Ê bà Hạ đúng là giỏi quản lý việc nhà. Tần Mang cũng khiêm tốn, ê cũng thường thôi. Thư ký Tùng không xem nổi nữa. Đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân.